gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 87, giới thiệu một mỹ nữ, gocchuyenaudio.com. Hi Hi đang suy nghĩ, nếu như Mạc Thiếu Thiên biết người đùa giỡn chính là con trai của hắn, hắn sẽ mang bộ mặt gì? Có thể hay không muốn đi chết à? Hi bảo bối cười thật là không có có hình tượng, sau đó con nhăn nhó hỏi. Người ta không hiểu SM là có ý gì đấy. Hi Hi tiếp tục giả vờ manh, giả bộ ngu ngốc. Người có thể hỏi Baidu. Baidu là cái gì? Mạc Thiếu Thiên tuyệt đối không tin một hacker không biết cái gì là Baidu. Người có thể cho ra mở video, ra nói cho người biết. Người ta xấu hổ, Hi Hi gửi một khuôn mặt xấu hổ. Hi Hi hiện tại cũng có thể nghĩ đến Mạc Thiếu Thiên ở máy vi tính bên kia có nét mặt dừ tợn. Hãy bớt xàm ngôn đi, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn hack vào hệ thống của tôi? Mạc Thiếu Thiên hỏi, thân sĩ phong độ không giả bộ được đi. Hi Hi vẫn như cũ cười bình tĩnh. Ngươi không phải nói với người ta đau lòng, cho nên không cẩn thận liền nối hệ thống của ngươi. Hi Hi vô tội nói, không cẩn thận nối, trên thế giới dạng người này sao? Mất hứng mà có thể tùy tiện vào hệ thống nhà người ta sao? Mạc Thiếu Thiên lạnh cười. Mặc dù hắn là nói như vậy, nhưng là Mạc Thiếu Thiên lại cảm nhận được hắn không có ác ý. Trong máy vi tính hắn có rất nhiều cơ mật nhưng là tên kia đều không có động chạm vào, có thể thấy được hắn là vô ý. Mạc Thiếu Thiên bên này cùng hắn trò chuyện, vừa vội vàng phản tung. Hi Hi vừa uống nước trái cây vừa sâu kín nói. Mạc Tổng tha cho ta tốt bụng nhắc nhở ngươi đừng nên, ngươi là không tra được IP của ta đâu, muốn tra lời nói, người bây giờ đoán chừng tra được nước Mỹ thôi. Hi Hi lời nói vừa nói, Mạc Thiếu Thiên cũng ngưng truy tung, hắn nói không sai, ngắn ngủn mấy phút địa chỉ IP hắn vẫn luôn đang thay đổi, hắn căn bản là truy không tới, hiển nhiên, đối phương là một cao thủ hacker, Mạc Thiếu Thiên mặc dù rất có năng lực nhưng là phương diện máy vi tính này, hắn thật không có nghiên cứu sâu, năng lực có hạn. Nhưng là cảm thấy Hi Hi không có ác ý, hắn cũng buông lỏng rất nhiều. Người rốt cuộc là ai? Mạc Thiếu Thiên hỏi, Hi Hi cười hắc hắc, ta là ai không quan trọng, cái gì mới quan trọng? Quan trọng là, Mạc Tổng ngươi đính hôn, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Có suy nghĩ hay không giải trừ hôn ước à? Hi Hi cười hỏi, ta vì cái gì muốn giải trừ hôn ước? Chẳng lẽ ngươi nghĩ gả cho ta? Ta là nam, nếu như dung mạo ngươi thật tốt ta ngược lại thật ra gắng gượng hưởng dụng ngươi. Hi Hi một hớp nước trái cây phun về phía máy vi tính. Mẹ nó cha hắn làm sao sẽ cực phẩm như thế? Hắn kích động có chút nghĩ lật bàn rồi. Mạc Tổng ta đối với ngươi không có hứng thú. Hi Hi nói thẳng, chỉ là Mạc Tổng cùng trọng nhược tình giải trừ hôn ước rất nhiều chỗ tốt á. Hi Hi cười nói, chỗ tốt gì, nói nghe một chút. Cùng Hi Hi trò chuyện, Mạc Thiếu Thiên chợt buông lỏng xuống, cả người cũng rất vừa lòng. Ta cho ngươi miễn phí giới thiệu một mỹ nữ, mặc kệ diện mạo, vóc người, thông minh, đều là cao nhất đấy. Nữ nhân vô tài mới là đức còn là đần một chút cũng tốt. Mạc Thiếu Thiên nói, chẳng biết tại sao, cảm thấy vẻ đẹp của hắn tả trong óc của hắn thế nhưng thoáng qua hình ảnh Lâm Tử Lam, nữ nhân kia nhiều rắc rối lắm, hắn lại không rõ lắm. Cho nên nói, nữ nhân còn là đần một chút tốt. Mạc Tổng, ngươi tư tưởng phong kiến, ta đây là vì tính phúc suy nghĩ, còn có cái gì tốt nơi sao? gocchuyenaudio.com, Mạc Thiếu Thiên hỏi, Hi Hi suy nghĩ một chút, miễn phí đưa một thiên tài nhi tử, ta thích hơn mình sinh, mình nuôi. Là thiên tài nhi tử a, việc nhà toàn bao, ta có thể trực tiếp thuê bảo mẫu, mẹ nó, ngươi cùng trọng nhược tình đó ngực đại không não, sẽ sanh ra thiên tài sao? Hi Hi không nhịn được bạo tục, ta hậu thiên bồi dưỡng, vốn sinh ra đã kém cỏi, hậu thiên vô dụng, Hi Hi hung hăng nói, thật sự cho rằng ai cũng có thể là thiên tài sao? Ngươi thật giống như đối với cô ấy rất có thành kiến. Ngươi rốt cuộc là ai? Mạc Thiếu Thiên có điều hiếu kỳ, ta chỉ phải không thích nữ nhân ngược lớn không có đầu óc. Vậy ngươi thích nữ nhân có dáng vẻ gì hay sao? Ta thích tuyệt đối so với ngươi có phẩm vị. Hai người vẫn nhạo bang nhau, Mạc Thiếu Thiên cũng không biết vì sao muốn cùng một hacker tấn công hắn nói chuyện phiếm, chỉ rất là thích cảm giác như thế. Mạc Tổng, không chấp nhận điều kiện của ta, ngươi nhưng đến lúc đó đừng hối hận á. Hi Hi nói, ta chưa bao giờ biết hai chữ kia viết như thế nào. Mạc Thiếu Thiên phách lối nói. Mạc Thiếu Thiên nghĩ cũng không ra tại sao có một ngày, hắn vì mình đã nói hối hận không kịp. Lúc hai người đang nói chuyện, chợt cửa phòng nhẹ nhàng gõ một cái, Hi Hi không nói hai lời, vội vàng tắt nút màn hình. Tử Lam đẩy cửa ra, nhìn Hi Hi, con làm sao vậy, tiếng động lớn như vậy. Hi Hi vội vàng hiện ra khuôn mặt tươi cười, không có việc gì, buổi tối có điểm kích động mà thôi. Ánh mắt của Tử Lam quét hắn máy vi tính đối diện. Tốt lắm, không có việc gì đi ngủ sớm một chút, đừng cố quá đã muộn rồi. Ân, con biết rồi. Hi Hi gật đầu một cái. Vì vậy Tử Lam lui ra ngoài. Hi Hi ngồi ở máy vi tính trước mặt mở nút màn hình. Tốt lắm, Mạc Tổng, ta cảm thấy buồn ngủ rồi, hôm nào có thời gian tán gẫu tiếp. Về sau không cần hack hệ thống ta nữa. Mạc Thiếu Thiên cảnh cáo, ta tận lực nhìn tâm tình. Mạc Thiếu Thiên gửi một cái mặt giận dữ. Hi Hi cười hắc hắc sau đó lóc ao. Vừa bước vào bên trong, Trọng Nhược Tình trực tiếp đi tới quầy rượu. Bên trong quầy rượu, màu sắc rực rỡ ánh đèn cầu không ngừng xoay tròn, âm thanh điếc tai nhức óc phấn chấn lòng người, sàn nhảy bên trong nam nữ tận tình tùy ý dãy giụa, ở đây tất cả mọi người đều tự buông thả mình. Có thể người tới nơi này, phần lớn cũng là người có tiền, hơn nữa tới mục đích đúng là phát tiết cùng nhận cảm dị tính. Bản thân Trọng Nhược Tình đã có dáng dấp xuất sắc, xinh đẹp, sự xuất hiện của cô, đưa tới không ít sự chú ý của mọi người. Mà Trọng Nhược Tình tâm tình cũng không được tốt, uống rất nhiều rượu, sắc mặt phiến hồng, tiến lại sàn nhảy, nhắm mắt lại tận tình nhảy, uốn éo, phóng túng. Trong đầu hồi tưởng đều là bộ dạng tuyệt tình của Mạc Thiếu Thiên. Nhớ nét mặt hắn cũng làm cho Trọng Nhược Tình tức giận, cũng không thể phát tiết, chỉ có thể dựa vào uống rượu, khiêu vũ để phát tiết bất mãn của mình. Trọng Nhược Tình nhảy rất lớn mật nhưng cũng rất dụ người, làm cho người ta nhìn không khỏi máu nóng sục sôi. Vóc người của cô vốn là rất tốt, mỗi động tác đều rất yêu nghiệt. Nhảy nhảy thậm chí có người đàn ông đi lên cùng cô nhảy thân mật. Đối phương là nam nhân có dáng dấp thật tốt, Trọng Nhược Tình híp mắt nhìn hắn một cái cũng không còn cự tuyệt, cũng rất lớn mật nhảy, một lòng nghĩ để phát tiết. Hai người càng nhảy thân càng dán chặt vào nhau, càng ngày thân thể dán. gocchuyenaudio.com, càng chặt tay người nam nhân kia tay thậm chí đều đặt ở eo của Trọng Nhược Tình. Tiểu thư cô rất đẹp, người nam nhân kia thì thầm bên tai Trọng Nhược Tình nói. Tôi giống như gặp qua cô ở nơi nào, Trọng Nhược Tình thiên kim thị trường A Thị cũng lên rất nhiều lần tờ báo cho nên nhất định sẽ có người từng thấy, nhưng là đi tới nơi này, đã bị sự tình không di an trước mặt chiếm cứ, không thể nào nhớ tới những thứ kia. Làm sao có thể nhớ rõ được, Trọng Nhược Tình môi đỏ mọng nâng lên, con ngươi xinh đẹp quét mắt nhìn hắn một cái, nhưng không có lên tiếng. Có thể mời cô uống một ly được chứ, người nam nhân kia mở miệng lần nữa, Trọng Nhược Tình ngẩng đầu nhìn hắn cằm khẽ nâng tư thái cao ngạo. Anh tính làm gì đó? Một câu nói, nam nhân mặt liền biến sắc, Trọng Nhược Tình dừng lại khiêu vũ, vừa muốn rời khỏi sàn nhảy, người nam nhân kia lại bắt được cánh tay của cô, đem lấy cô kéo mạnh vào trong ngực, hắn cười một tiếng, hướng về phía Trọng Nhược Tình môi liền hôn lên. Trọng Nhược Tình sừng sốt, muốn tránh thoát lại bị nam nhân cầm giữ thật chặt hung hăng hôn cô. Nữ nhân xem thường nam nhân, lại thường thường bị nam nhân bá đạo cho làm cảm phục. Điều này nói rõ, mặc kệ bề ngoài lại cường thế nữ nhân, trong xương cũng đang mong đợi nam nhân bá đạo cứng rắn. Trong sàn nhảy hôn môi, một màn này người ở bên ngoài xem không coi vào đâu. Nam nhân hung hăng hôn Trọng Nhược Tình, sau đó lôi kéo cô rời khỏi sàn nhảy, hướng đi vào bên trong quầy rượu. Người nam nhân kia lôi kéo Trọng Nhược Tình liền đi tới một cái góc. Trực tiếp ấn cô lên trên tường, hướng về phía môi của cô liền hôn lên. Trọng Nhược Tình cũng không cự tuyệt, thậm chí là nghênh hợp cũng ôm nam nhân kích tình nồng nhiệt hôn. Vậy mà lúc này, có một người vóc dáng nhỏ nhắn, một cô gái có vóc người lại rất tốt đang đi tới, nàng y phục hấp dẫn nhưng không mất tự nhiên, gương mặt tuyệt mỹ mang theo cá tính cùng dí dỏm cười, cặp mắt mỹ lệ đường nét như mắt mèo, khẽ nheo lại nhìn bốn phía, lười biếng, mị hoặc. Đâu rồi, nàng lẩm bẩm nói, rõ ràng thấy chạy đến nơi đây, nhưng không thấy rồi. Hoa Hồng hơi nhỏ một chút tức giận. Đáng chết đêm trắng, nàng nhất định sẽ tìm hắn bằng được. Hoa Hồng vừa muốn đi, chợt một hồi âm thanh tiếng rên âm truyền đến. Hoa Hồng sững sờ, cô đi Đại Giang Nam Bắc làm sao sẽ nghe không ra âm thanh này là đang làm gì đó. Huống chi, ở những nơi như thế này, loại chuyện như vậy, là rất bình thường rồi. Chỉ là cô nhướng mày, đêm trắng chẳng lẽ muốn dùng biện pháp như thế để gạt cô đi. Hoa Hồng nhếch miệng lên cười nhạt từ từ hướng bên kia đi tới. Nhưng đi tới sau, nàng mới phát hiện không phải, trong góc cái kia một nam một nữ y phục xốc xếch động tác mờ ám tư thế khoa trương, Hoa Hồng nhìn, xách xách sưng kỳ. Hoa Hồng vốn là không muốn xem, cũng thấy nhưng không thể trách rồi, chỉ là mắt chợt đảo qua, người kia có chút quen mặt. Cách Trương,